Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896. Đơn đấu truyền kỳ lĩnh chủ, cung binh thở dài, cái kia dĩ nhiên không phải khổ sở mà là một loại đến chậm cảm giác hạnh phúc. Nếu là mình sớm một chút tìm tới thần khải những thứ này thần cách toái phiến phương pháp. Nếu là mình sớm một chút tìm tới cái kia long hồn hóa thân giới chỉ tác dụng. Nếu là mình sớm một số tìm tới Skarner, quá nhiều ngoài ý muốn cùng tiếc nuối tạo thành hiện tại kết quả. Đương nhiên tuyệt cảnh phùng sinh mất mà được lại cũng thành tựu hiện tại truyền kỳ thuộc tính. Cái này thuộc tính tại ngang cấp bên trong tuyệt đối là khó giải tồn tại. Mà lại mặt bảng thuộc tính như thế. Cung binh trên thân chỉ có một cái giới chỉ mà thôi. Nếu như về sau tìm tới hắn có thể xuyên mang trang bị. Như vậy thuộc tính này hội tăng vọt tới trình độ nào cung binh chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Long tộc tiên đoán theo chúng là một loại nguyên rùa. Nhìn lấy trầm mặc cung binh Skarner đột nhiên giải thích nói. Chỉ có cường giả mới có thể chinh phục những cái kia cao ngạo long tộc. Mà tránh thức đạt tới loại cảnh giới đó dũng sĩ cũng không nhiều. Aeotis làm ta ở nhân gian hóa thân cũng thử qua. Đáng tiếc thất bại. Người ý là tại nói chiếc nhẫn này sao? Cung binh giơ tay phải lên lấy ra giới chỉ. Dạng này trang bị còn có rất nhiều sao? Trên tay ngươi, đó là truyền thuyết bên trong long hồn tiên đoán thần trang. Nếm thử đi thực hiện cái kia vĩ đại long tộc tiên đoán đi. Skarner không có chính diện giải thích cung binh vấn đề. Trên người ngươi, những vật kia mới lấy phát huy bọn họ tránh thức lực lượng. Ngươi cuồng thần thủy tinh sẽ cho ngươi nhắc nhở. Mà bây giờ, nhìn lấy cung binh Skarner thân thể bắt đầu mơ hồ hư hóa. Trước lúc rời đi một đảo yếu ớt thanh âm bay tới. Còn cần sau cùng một khỏa quang minh thần cách toái phiến. Còn kém một bước này. Một bước ngắn. Cái kia độc thuộc về hoàng hôn chiến sĩ trung cực lĩnh vực không cách nào mở ra. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn hiểu được trên người mình biến hóa. Có lẽ về sau tìm tới đặc thù long tộc quái vật thần vương thủy tinh sẽ cho ra đặc thù nhắc nhở. Khi đó long hồn chi tâm hoặc là thần vương thủy tinh sẽ ở chính mình đánh giết hoặc là thuần phục. Những quái vật kia sau hóa thân trở thành mới trang phục chuẩn bị. Cũng chính là Skarner cái gọi là long hồn tiên đoán thần trang. Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất tự nhiên là tìm tới viên kia quang minh thần cách toái phiến. Hắn hảo lợi hại, ngay tại cung binh chuẩn bị rời đi thời điểm. Tiểu xấu hùng thanh âm đột nhiên truyền ra. Quang mang chớp động sau nàng ngồi tại cung binh trên bờ vai nói ra. Cái kia nam nhân hảo lợi hại. Hắn khí tức phi thường cường đại. Người cũng có thể cảm giác được sao? Bất quá không biết đến cùng là cấp bậc gì. Cung binh nhìn lấy tiểu xấu hùng nói ra. Bất quá chính như là hắn chỗ nói. Có lẽ về sau. Ta cũng có thể đạt tới cảnh giới kia, thậm chí càng cao, không phải sao? Nhìn lấy cung binh trong mắt quang mang, tiểu xấu hùng ra ngoài ý định không có phản bác mỉa mai mà chính là gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Cung binh mang theo kinh ngạc nhìn xem tiểu xấu hùng, sau đó hắn cười cười không nói gì. Đã thật lâu, tiểu xấu hùng đột nhiên tại cung binh bên tai nói ra. Không có nhìn thấy ngươi, cười ngây ngô, cung binh dừng bước lại, hắn đón đến về sau trực tiếp rời đi ác ma tỉnh ngộ không gian. Thần Khải Chi Thành, ta biết, giống như cung binh đồng dạng ẩn tàng tin tức nghịch quang đối với cung binh gật gật đầu. Hắn xoay người đối với cuồng long cùng sắc vi chi luyến điểm người nói. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các vị trợ giúp. Cái này là các ngươi nên được thưởng. Theo từng chương quyển trục phân đến chúng người trên tay. Cuồng long nhìn xem trên mặt xuất hiện không thể ức chế nụ cười. Ha ha, quá khách khí quang tổng. Quyển trục này, á thần cấp A, quá chân quý. Ta đây nhiều không có ý tứ. Tuy nhiên miệng phía trên nói, nhưng là cuồng long vẫn là một bên cười ngây ngô một bên thu lại. Mà Sơ Tiết nhìn xem mọi người sắc mặt chán nản nói, là muốn tách ra sao? Mọi người không cùng một chỗ cày quái sao? A, Nghịch Quang sững sờ, hắn còn không có nghĩ kỹ giải thích thế nào thời điểm. Sắc Vi Chi Luyến đi tới cười nói, Tiểu Tuyết, luôn luôn muốn có phân biệt thời điểm a, có lẽ dùng không bao lâu, mọi người lại có thể tập hợp một chỗ cày quái nói chuyện phiếm. Sơ Tuyết gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ có bi thương chi sắc. Ta thích cùng mọi người cùng nhau cảm giác. Rất nhanh, ngay tại lúc này cung binh thanh âm đột nhiên truyền đến. Không dùng quá lâu, ngươi sẽ có hoàn cảnh mới. Chỗ đó có rất nhiều có thể cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu người. Người khác sững sờ, lúc này chỉ có Nghịch Quang trong mắt tràn đầy kích động. Hắn nhìn lấy cung binh nói ra, binh ca, tại thần phạt trọng kiến trước đó. Cung binh nhìn lấy Nghịch Quang trầm giọng nói, đều mẹ hắn cho ta sống thật tốt, đến thời điểm muốn là ngươi không đủ tư cách, trực tiếp cút cho ta. Cung binh thanh âm đàm thoại âm thô lỗ băng lãnh, nhưng Nghịch Quang không có bất kỳ cái gì tức giận, hắn ra sức gật gật đầu, mẹ, đó là đương nhiên. Lão tử cái gì đều áp ở trên thân thể ngươi. Thiên đãng hạp cốc, tại tấm bản đồ này cực bắc phương hướng, lúc này miêu thần các loại người thân ảnh xuất hiện ở đây. Nơi này đổi mới đã là cấp 220 ác ma hóa lĩnh chủ. Mặc dù chỉ là ác ma cấp lĩnh chủ, nhưng những quái vật này đẳng cấp quá cao, coi như chỉ cao hơn người chơi một cấp. Loại kia cấp áp chế cùng thần cấp quái vật bị động áp chế hiệu quả sẽ xuất hiện. Cho nên mặc dù chỉ là ác ma cấp, lúc này mọi người vẫn như cũ khổ không thể tả. Bất quá nơi này đều là thần phạt người chơi già dặn kinh nghiệm. Tất cả mọi người là phối hợp ăn ý. Một ánh mắt liền có thể ngầm hiểu. Tốt, Thương Thử chợt quát một tiếng. Hắn thân thể theo con quái vật này công kích đến xuyên toa quá khứ. Sau đó chùy thủ trong tay hung hăng trúng đích cái này quái vật hình người vị trí trái tim. Bạo kích, muốn hại phán định, tử thần hiểu rõ, 3.371.738. Tuy nhiên chỉ có 3 triệu thương tổn, nhưng cái tổn thương này đã rất cao. Phải biết thì liền vốt ca các loại siêu cấp pháp sư cao cấp kỹ năng bạo kích đều cơ hồ đến 0-1. Chiều, theo một đạo bạch quang xuất hiện, con quái vật này ầm vang ngã xuống. Lúc này tiểu long nhân đánh cái dùng mình. Mẹ, chết đi, lão tử đều bị hù chết. Gia hỏa này quá kinh khủng. Khủng bố là Thương Thử. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đi tới nhìn lấy Thương Thử mỉm cười nói. Thương Thử, gần nhất càng ngày càng thuần thục a. Thương Thử gật gật đầu. Hắn nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong mắt không có cung kính khiêm tốn hoặc là thần sắc hắn. Hắn mặc dù không có tứ truyền nhưng là đã cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt bình khởi bình tòa. Hiểu Phong đại ca, ta gần nhất cũng cảm giác trạng thái rất tốt. Muốn không thì buổi tối hôm nay đi. Miêu thần đi tới lạnh nhạt nói, tối nay tìm một chỗ, trực tiếp cho ngươi thần hồn giác tỉnh, coi như bị phát hiện, chúng ta cũng bảo vệ ngươi thành công. Cái này, Thương Thử hơi chút do dự, tốt a, miêu thần gật gật đầu, thần khải chi thành thời gian sắp tới, chúng ta không có chờ cơ hội, đáng tiếc, nếu như là 3 tháng hoặc là thời gian nửa năm. Chúng ta có lẽ có thể đợi hắn. Miêu thần không có nói tên, nhưng là tất cả mọi người biết là ai. Thương Thử gật gật đầu thở dài. Hơn 1 năm trống không? Hiện tại chỉ có 1 tháng không đến thời gian. Chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. 1 tháng, từ khi sau khi về hàng thì trầm mặc rất lâu Hoa Hồng Đỏ đột nhiên mở miệng nói. 1 tháng đuổi theo hiện tại trò chơi tiết tấu tiến vào đỉnh phong hàng ngũ. Cái này, khả năng sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.